Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, đệ 1106 chương phía sau màn người. Hàn Nam ánh mắt vội vàng, hận không thể đem chính mình tâm đều móc ra tới đặt ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Chẳng qua lúc này nhìn này Hàn Nam như thế bướng bỉnh bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu chỉ có chán ghét. Ta đã cự tuyệt thực minh xác, ngươi nếu là còn dám tới gần, đừng trách ta trở mặt. Cảnh Vân Chiêu uy hiếp nói. Này Hàn Nam rõ ràng chính là tự tìm khó coi. Phía trước nàng cho hắn bảo toàn mặt mũi cơ hội, nhưng mà hắn cũng không quý trọng. Liền chính mình đều không để bụng chính mình tôn nghiêm, nàng hà tất còn muốn thay hắn suy xét. Hàn Nam lúc này căn bản nghe không đi xuống, trong mắt thế nhưng xúc nước mắt, nhìn qua cực kỳ đáng thương, dường như là Cảnh Vân Chiêu là bội tình bạc nghĩa giống nhau. Vân Chiêu, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ kiên trì. Ta có thể chứng minh chính mình so với kia cái lão nam nhân muốn ái ngươi. Phanh, lời nói mới vừa dứt, Hàn Nam cả người đột nhiên đã bị phi quăng đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào trước trên cửa, phát ra một đạo vang dội thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu không thể nhịn được nữa. Này Hàn Nam trước học kỳ thời điểm tuy rằng có chút ma kỷ, còn không tới hiện tại loại tình trạng này a. Giờ này khắc này thật giống như là thay đổi một người giống nhau. Nếu không phải bộ dáng này còn có vài phần soái khí ánh mặt trời, chỉ sợ cùng biến thái theo dõi cuồng không có gì khác nhau. Cảnh Vân Chiêu vừa động thủ, dọa mọi người nhảy dựng, mọi người hướng về phía Hàn Nam phương hướng đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Bất quá lại không ai giúp một chút. Nếu là trước đây Hàn Nam theo đuổi Cảnh Vân Chiêu, bọn họ cũng sẽ cảm thấy này hai người đích xác có như vậy vài phần xứng đôi. Rốt cuộc ngay lúc đó Cảnh Vân Chiêu nghe nói là cái cô nhi, nhưng hiện tại không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu là từ thị trưởng cháu ngoại gái, hơn nữa người lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng hảo. Về sau cái dạng gì bạn trai tìm không thấy, mà so sánh với dưới, lúc này Hàn Nam nhìn qua liền có chút quá phận, quá mức bướng bỉnh, trên người cũng chưa trước kia loang loáng điểm mờ ni. Hàn Nam từ trên mặt đất chật vật bò dậy, tựa hồ còn tưởng đi phía trước hướng, chẳng qua bị Cảnh Vân Chiêu kia uy hiếp ánh mắt nhìn lên, lần này thu liễm xuống dưới. Ngoan ngoãn trở về vị trí, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi. Suốt một ngày thời gian, Cảnh Vân Chiêu đều có thể cảm nhận được từ hắn kia phương hướng truyền đến u oán ánh mắt. Ngay cả đạo sư nhóm đều nhịn không được đều nhìn nàng vài lần. Dường như nàng thật sự làm cái gì thực xin lỗi người sự tình giống nhau. Đối với Hàn Nam, Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn làm lơ, cũng làm hắn không hề biện pháp. Mà lại qua vài ngày sau, Thẩm Hy một chuyện cuối cùng có vài phần mặt mày. Từ Nguyên Trạch âm thầm phái ra nhân thủ cuối cùng phát hiện Thẩm Hy một tia không bình thường địa phương. Theo lý thuyết ra chuyện lớn như vậy, nếu nàng sau lưng có người, sớm nên liên hệ xin giúp đỡ mới là. Nhưng mà cho tới nay lại không hề động tĩnh. Thẳng đến gần 2 ngày, Thẩm Hy đã chịu đả kích càng lúc càng lớn, càng là hồi lâu không có từ dục bất luận cái gì tin tức. Này Thẩm Hy cùng phía trước so sánh với lúc này mới nhiều vài phần sao động, cảm giác bất ân. Buổi tối lại là một người đi một chỗ câu lạc bộ demon sơ ở nơi đó, âm thầm cùng phái người chụp cái nam nhân bóng dáng trở về. Kia nam nhân tuổi cũng không phải nhị đại, 28-9 tuổi mà thôi, nhưng quanh thân có liên can người chờ bảo hộ, kín không kẽ hở, phòng bị nghiêm mật, mà Thẩm Hy cùng kia nam nhân quan hệ cũng không như là bọn họ mấy cái suy nghĩ như vậy. Hơn nữa hoàn toàn tương phản, Thẩm Hy nhìn thấy người nọ liền như là chuột thấy mèo, run bần bật, cả người đều thay đổi một bộ dáng. Đại cựu cựu, người này ngươi nhận thức sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn ảnh chụp bóng dáng, mở miệng hỏi, bởi vì ly đến khá xa, cho nên thập phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương là cái tuổi trẻ nam nhân mà thôi. Hình dáng cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái tới. Nếu là chưa thấy qua người, chỉ sợ lần sau muốn nhận ra tới cũng tương đối khó khăn. Không có, trước nay chưa thấy qua, Từ Nguyên Trạch cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hết chương.